Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Quan Lạc Hiệp Thiếu đã quyết tâm muốn giết chết Trần Gia Lân. Trần Gia Lân chưa kịp suy nghĩ gì hết, kiếm khí kêu dù một cái ập vào người của hắn này. Trần Gia Lân theo bản năng tự nhiên dung kiếm đỡ gạt lia lịa, dài tiếng kêu len keng nổi lên. Tức thì kiếm thế của Quan Lạc Hiệp Thiếu bị đánh bạc ra hết. Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa bị đẩy lùi ra sau, lập tức lao tới lần nữa, thì quyết không cho Trần Gia Lân có cơ hội nghỉ thở. Trần Gia Lân đành phải xuất kiếm ứng chiến với y. Tức thì hai bên lại diễn ra một trận quyết đấu kinh tầm tán động. Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa đánh vừa la hét nói, chà chả, thì ra ngươi còn đồng bọn nữa. Bây giờ Trần Gia Lân đã thấy Quan Lạc Hiệp Thiếu muốn giết chết hắn cho bằng được, nên đối xuất thủ công ra toàn là những chiêu thức vô cùng lợi hại. Hắn nhủ thầm ở trong bụng, bây giờ mình đã thọ thương. Nếu mình không tốc chiến tốc thắng, nội lực cạn dần sẽ bỏ sát dưới kiếm của đối phương chứ không sai. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, hắn liền dẫn khởi toàn bộ công lực dùng kiếm tấn công lia lịa. Quan Lạc Hiệp Thiếu không ngờ đối phương thọ thương, thế mà trong đường kiếm của hắn vẫn còn mãnh liệt kinh hồn hết sức, bất giác thụt lùi ra sau la hét một tiếng, hãy dừng tay lại nào. Tiếp theo tiếng hét, y nhào lộn nhảy ra khỏi dòng kiếm ảnh của Trần Gia Lân luôn. Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu, hắn chuẩn bị xuất kiếm tấn công tiếp. Quan Lạc Hiệp Thiếu tự biết không đủ bản lãnh để kết liễu đối phương nên la lớn nói, này Ngư Lan, nàng đã bỏ đi từ lâu rồi, chúng ta còn đấu cái quái gì nữa. Ngươi còn đồng bọn núp trong bóng tối giúp ngươi, tại hạ không thích đánh nhau như thế nữa, hẹn dịp sau sẽ giải quyết món nợ nần này thôi. Dứt lời y quay thân rồi chạy mất. Trần Gia Lân nghe Quan Lạc Nhị Thiếu nói nàng đã bỏ đi, tức thì hắn ngẩn người ra tại chỗ luôn. Tại sao nàng đã bỏ đi? Chẳng lẽ nàng quyết tuyệt tình đến như vậy sao? Lúc nãy ai đã dùng ám khí đánh lén Quan Lạc Nhị Thiếu vậy? Tại sao đối phương lại tiếp sức cho mình? Trần Gia Lân lấy làm lạ là đối phương đã xuất thủ tiếp sức mình, khi thấy mình bị thọ thương, sao lại im bặt chứ? Người ẩn mình trong bóng tối ra tay tiếp sức cho mình có hai người, một là Vũ Diễm Hoa, hai là Đào Ngọc Phương, phu nhân của hắn. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, loạn choạng đảo người, té lùi ra sau vài bước, có lẽ hắn thọ thương khá nặng. Quan Lạc Hiệp Thiếu sử dụng loại chưởng lực gì mà bá đạo đến như vậy? Cuối cùng Trần Gia Lân không chịu nổi nữa đã té ngồi trên mặt đất. Hắn thử vận khí công khám xét thương thế. Hắn thoạt đề khí vận công tức thì khí huyết đảo lộn xông lên đầu ngay. Hắn bèn cảm khái thở dài một tiếng, ngước đầu nhìn lên trời xanh. Trần Gia Lân hồi tưởng lại những chuỗi ngày yên tĩnh không sầu không muộn ở chốn bờ hồ Bà Dương. Thế rồi Đào Ngọc Phương xuất hiện thay đổi tất cả, đây là định mệnh chăng? Vốn thì hắn đã tha thứ cho nàng, đồng thời đã xin lỗi nàng, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu hận nàng. Mộng lại hoàn toàn bị phá vỡ một lần nữa. Thình lình ngay lúc này, có một bóng người lướt tới sau lưng của Trần Gia Lân khoảng một trượng, như một hồn ma bóng quế. Nhưng Trần Gia Lân không hay biết gì hết, hắn vẫn đắm chìm trong cơn đau khổ. Bóng người nọ nhắm vào sau lưng của Trần Gia Lân từ từ đẩy tới. Đến nửa chừng đối phương rút tay lại và ho khẽ một tiếng. Trần Gia Lân giật mình cảnh giác, hớt hải nói, ai đó? Không thấy đối phương trả lời gì hết, hắn nhủ thầm, nếu như Quan Lạc Hiệp Thiếu đi rồi lại quay trở lại, coi như xong ngay. Con người đến lúc đường cùng thường hay xem thường cái chết, hình như cũng đã mất cả ý nghĩa vốn có trong cuộc sống rồi. Hắn lại lên tiếng nói, này Phương Nhất Cung, người cứ việc hạ thủ đi. Bóng người nọ bỗng dưng buông tiếng cười đắc ý như điên cuồng. Này Ngư Lan, thế nào, người thọ thương rồi sao? Có phải Quan Lạc Hiệp Thiếu đã thương ngươi rồi không? Trần Gia Lân giật nảy mình rồi hỏi, ngươi là ai vậy? Bóng người nọ lượn ra trước mặt của Trần Gia Lân rồi lạnh lùng nói, Gia Lân, hân hạnh được hội ngộ, chắc ngươi không quên ta chứ. Trần Gia Lân ngẩn mặt nhìn lên, té ra đối phương là Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh. Hắn giật mình kêu thầm một tiếng, thôi xong rồi. quả đúng là quan gia ngõ hẹp, lại gặp phải đối phương trong hoàn cảnh này. Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh vì nhất kiếm chi thù đã từng thuê người là Quyết Chưởng Quỷ, là kẻ chuyên giết mướn để giết hắn. May nhờ Vũ Diễm Hoa xuất hiện giải cứu hắn. Bây giờ đối phương có cơ hội này, há buông tha cho hắn được sao? Trần Gia Lân cố dùng dãy một cái, thế nhưng chẳng còn một chút sức lực nào hết. Hắn bèn định tâm thần rồi nói: Quỳnh Minh, người muốn sao đây? Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh cười nói: Trước kia được người đãi, tại hạ luôn luôn không có dám quên. Trần Gia Lân hớt hải hỏi: Người muốn thừa lúc ta lâm nguy mà báo thù ư? Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh biểu môi cười nham hiểm một tiếng rồi nói: Này Ngư Lan, chớ có nói lời khó nghe như thế làm gì. Hôm nay may mắn hội ngộ, đương nhiên phải lãnh giáo tuyệt chiêu của ngươi lần nữa. Cây có bóng, người có mặt mũi, thân là một võ sĩ, thà chết không chịu nhục. Gã này cũng thốt ra được những lời lẽ như thế sao? Tức thì ý chí của Trần Gia Lân trỗi dậy ngay. Chẳng biết từ đâu có một sức mạnh giúp cho y đứng phát dậy luôn. Trong tay vẫn cầm thanh kiếm cuộn đầu ấy. Quả thật câu tên của người, bóng của cây không sai chút nào hết. Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh từng lãnh giáo kiếm thuật của hắn. Mặc dù biết hắn đã thọ thương, nhưng vẫn bước lùi ra sau một bước. Trần Gia Lân nghiến răng mím môi, trợn mắt chăm chăm nhìn vào đối phương. Thực ra hắn không còn hơi sức nào nữa để mà nói chuyện. Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh nhìn qua cặp mắt vô thần của Trần Gia Lân, biết rằng quả thật hắn thọ thương khá nặng, nên y không còn sợ hãi nữa, ưỡn ngực nói: Này Ngư Lan, ngươi liều mạng thay cho Quan Lạc hiệp thiếu, thế nhưng gã lại muốn đoạt mạng sống của ngươi. Đây là báo ứng, là tai sai cho người ta đó. Trần Gia Lân lạnh lùng một tiếng rồi tàn hắn nói: Quỳnh Minh, ngươi có xứng đáng là một võ sĩ không? Ngươi chỉ là một tên tiểu nhân giang hồ bỉ ổi mà thôi. Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh nói giọng lạnh lùng: Chẳng lẽ họ Trần ngươi là một đại nhân vật sao? Tối thiểu không phải là hạng thấp hèn như ngươi. Ta hèn hạ chỗ nào đâu? Người thuê Quyết Chưởng Quỷ đối phó với ta như vậy có phải là hèn hạ hay không hả? Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh thoạt nghe hắn nói như thế bất giác cả kinh thất sắc. Tức thì sát khí bốc lên ngùn ngục, cất giọng lạnh lùng nói: Người cưỡng ép ta giết ngươi. Trần Gia Lân nghiến răng nói: Vốn là người muốn giết chết ta, làm gì ngươi lại bỏ cơ hội này chứ? Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh cười nham hiểm một tiếng rồi nói: Này Ngư Lan, ta sẽ bảo ngươi mãi mãi câm miệng lại. Dứt lời tiếng xoẹt một cái, y đã rút Ngọc Địch ra ngay. Trần Gia Lân cứ đưa mắt nhìn chăm chăm thẳng vào đối phương. Chàng biết rằng mình không còn mấy mai sức lực để mà xuất kiếm, quyết không thể nào tiếp nổi một kích nữa của đối phương đâu. Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy Vũ Diễm Hoa xuất hiện? Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh từ từ tiến tới rồi nói: Ngư Lan, người không chuẩn bị phản kháng ư? Y vừa nói vừa từ từ hất Ngọc Địch ra. Trần Gia Lân vừa muốn dùng sức, tức thì toàn thân loạn choạng, muốn té ngã xuống đất ngay. Hắn cứ đưa mắt chăm chăm nhìn vào Ngọc Địch của đối phương, từ từ điểm vào trung đường tử huyệt. Khi Ngọc Địch của đối phương sắp điểm vào huyệt đạo của hắn, bỗng rút tay lại rồi cười lạnh lùng nói: Ta hà tất làm hung thủ vốn đã chết dưới tay của Quan Lạc hiệp thiếu rồi. Ngư Lan, lấy nước làm quê hương. Trước mắt đây có con suối, tự mình ngươi nhảy xuống hay cần tại hạ động thủ đây? Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt nói: Này Quỳnh Minh, nếu Trần Gia Lân không chết, quyết phải giết chết ngươi cho coi. Ngọc Địch thư sinh cười khải rồi nói: Thế nhưng ngươi không còn sống sót được bao lâu nữa, có phải vậy không? Ngươi cứ yên tâm nhảy xuống suối đi. Sau khi ngươi chết, tại hạ sẽ vớt xác ngươi lên, chôn cất đàng hoàng cho, không để cho ngươi chết phơi thay ngoài nắng đâu. A-di-đà-phật. Bỗng có tiếng Phật hiệu phát ra. Cái đó là một lão ni áo lam từ trong rừng mai hiện ra. Ngọc Địch thư sinh giật mình hét lên một tiếng: Ai đó? Tiếng hét vừa dứt thì vị lão ni áo lam đã đến trước mặt của Quỳnh Minh. Ngọc Địch thư sinh vừa trông thấy đối phương cười ha há một tiếng rồi chắp tay nói: Tại hạ tưởng là ai, hóa ra là Diệu Tu Sư Thái. Sư Thái còn nhớ Quỳnh Minh tại hạ đây không? Người hiện thân chính là Diệu Tu Sư Thái, chủ trì của Phổ Độ Am. Diệu Tu Sư Thái đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó quay sang nói với Ngọc Địch Thư Sinh. Tiểu thí chủ muốn sao bây giờ? Ngọc Địch Thư Sinh ngạc nhiên nói. Thưa Sư Thái, tại hạ cần kết liễu một mối thù riêng. Sư Thái là người xuất gia, không tiện ngắm nhìn sự việc sát thù này. Mời trở về trước, xong việc tại hạ sẽ tới Quý Am cùng lãnh đồ trò chuyện. Nói xong hắn ta cười và lại một tiếng. Diệu Tu Sư Thái cất giọng lạnh lùng nói. Tiểu thí chủ, quân tử không nên thừa lúc người ta lâm nguy mà hạ thủ. Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh quá đổi ngạc nhiên rồi hỏi. Sư Thái nói thế nghĩa là sao? Diệu Tu Sư Thái thản nhiên nói. Bần ni lo nghĩ đến cho tiểu thí chủ, người không nên hạ thủ Ngư Lan. Ngọc Địch Thư Sinh câu mài rồi nói. Sư Thái quen biết với hắn ư? Tiểu thí chủ chớ nên hỏi điều này làm gì, hãy nên rời khỏi đây là thượng sách. Tại sao vậy? Tiểu thí chủ có biết nếu giết hắn sẽ xảy ra hậu quả như thế nào không? Ngọc Địch Thư Sinh ngạc nhiên hỏi. Hậu quả thế nào vậy? Tàm xương đệ nhất gia sẽ xóa danh trên chốn giang hồ này đây. Nghe nói đến thế, Ngọc Địch Thư Sinh cả kinh thất sắc, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân chăm chú một lúc rồi hỏi. Sư Thái không nói chuyện giật gân chứ? Diệu Tu Sư Thái chắp tay rồi nói. A-di-đà-phật, người xuất gia không nói điều giả dối. Nếu tiểu thí chủ không tin thì cứ thử hạ thủ xem một phen. Ngọc Địch Thư Sinh nghe đối phương nói như thế sợ hãi thật. Trong thần tình của Diệu Thủ Sư Thái có vẻ như là không có nói đùa chút nào cả. Thế nhưng lão là một người xuất gia, đêm khuya canh gián đến chốn quan giả này làm gì đây? Y nghĩ tới đây bèn thắc mắc hỏi. Thưa Sư Thái, lai lịch của hắn thế nào vậy? Diệu Ni Sư Thái lắc đầu nói. Xin lượng thứ, bần ni không thể phụng cáo điều này. Ngọc Địch Thư Sinh lên tiếng nói. Sư Thái vì hắn mà hiện thân ư? Diệu Tu Sư Thái khẽ gật đầu một cái rồi nói. Đúng vậy. Ngọc Địch Thư Sinh suy nghĩ giây lát rồi nói. Nói vậy Sư Thái ắt có quan hệ gì với hắn rồi? Diệu Tu Sư Thái nghiêm sắc mặt rồi nói. Tiểu thí chủ là người thường hai hành tẩu giang hồ, nên biết rằng có một số việc không nên hỏi nhiều. Câu nói này vừa mềm lại vừa cứng, đồng thời có ý vị cảnh cáo ở trong đó. Ngọc Địch Thư Sinh suy nghĩ rằng, nếu buông tha hắn, thì hắn ắt không buông tha mình. Nhất là hắn đã biết sự kiện mình thuê Quyết Chưởng Quỷ giết hắn. Nếu mình muốn xuất thủ quỷ diệt hắn, trong tình hình lão ni cô này ắt phải xuất thủ. Đồng thời căn cứ tình hình lão ni cô này vừa nói lúc nãy, nếu giết chết hắn sẽ xảy ra hậu quả tai hại. Chẳng lẽ mình phải phủi tay bỏ đi như vậy? Thế thì chiêu bài của Ngọc Địch Thư Sinh còn gì nữa? Ngọc Địch Thư Sinh đã hối hận, mình không nên mất thì giờ ngay lúc đầu. Nếu vừa gặp mặt giết phức hắn ngay lúc ấy và bỏ đi ngay lập tức thì có con ma nào mà biết chứ? Diệu Tu Sư Thái quay sang hỏi Trần Gia Lân rằng, sao thí chủ lại thọ thương vậy? Trần Gia Lân căm hận nói, chỉ trách rằng tại hạ nhất thời sơ ý nên bị Quan Lạc Hiệp thiếu một kích đắc thủ như vậy. Đây không phải là kiếm thương. Dần, tại hạ bị chưởng thương. Chưởng của đối phương rất kỳ quặc, sau khi bị thương không thể tự động dẫn công điều trị được. Ồ, đây là Vô Cực Thần Chưởng, là môn công phu gia truyền của Võ Bảo. Rất lợi hại bá đạo. Nếu một người có công lực hơi kém trúng phải chưởng này, ắt phải bỏ xác tại chỗ. Tiểu thí chủ còn sống sót như thế là khá lắm rồi đó. Lão vừa nói vừa quay sang hướng Ngọc Địch Thư Sinh nói. Quỳnh tiểu thí chủ cứ tự nhiên. Ngọc Địch Thư Sinh thở dài một tiếng rồi nói. Tại hạ có thể thuận tiện thăm viếng Quý Am chăng? Âm thanh của Diệu Tu Sư Thái bỗng trở nên lạnh lùng hết sức. Lão Ni dằn từng tiếng một nói. Thưa tiểu thí chủ, từ bây giờ trở đi, bản am không hoan nghênh sự quan lâm của người nữa. Tức thì mặt mày của Ngọc Địch Thư Sinh nóng bừng lên. Quả thực đây là một đại sĩ nhục chưa từng có. Nhất thời y cứng họng, chẳng nói nên lời nào hết. Cứ đưa cặp mắt nhìn chăm chăm thẳng vào người của Diệu Tu Lão Ni. Trần Gia Lân sực như hiểu ra điều gì. Mình gặp thê tử Đào Ngọc Phương ở Phổ Độ Am, mà Phổ Độ Am thì ở phụ cận đâu đây? Nàng lại trở về Phổ Độ Am, nên lão ni Diệu Tu mới tìm đến đây. Bây giờ lão ni cự tuyệt Ngọc Địch thư sinh đến thăm, ắt phải có nguyên nhân. Biết đâu Quan Lạc hiệp thiếu lại quay trở về Phổ Độ Am thăm dò Võ Lâm Tiên Cơ. Trần Gia Lân vừa suy nghĩ tới đây, tức thì khí huyết lại đảo lộn xông lên tới đầu. Vợ mình y như một bông hoa bị loài ong bướm đùa giỡn, thế thì còn thể thống gì nữa. Nhưng bây giờ hắn đã bị trọng thương, biết làm gì họ nào. Oà một tiếng, hắn lại há mồm phun ra một bụm máu tươi. Diệu Tu Sư Thái cau mày nói: "Tiểu thí chủ bị thương khá nặng, phải cấp tốc tìm cách cứu chữa thôi." Trần Gia Lân điên cuồng gầm rống: "Việc của ta không cần ngươi can thiệp vào." Nói xong hắn nghiến răng mím môi, dùng kiếm thay cho quải trượng, trống xuống đất, đi từng bước một rất gian nan vào hướng rừng xanh. Diệu Tu Sư Thái la lớn nói: "Này tiểu thí chủ, bây giờ ngươi không tiện cử động, hãy tạm thời về am của Bần Ni nghỉ ngơi thế nào?" Trần Gia Lân bịch tai không muốn nghe lão ni nói nữa, chàng cứ cất bước loạn choạng tiến về phía trước. Ngọc Địch thư sinh vừa xấu hổ lại vừa căm phẫn lạnh lùng gằn từng tiếng nói: "Sư Thái, xem như tại hạ được thọ giáo rồi. Hẹn dịp sau gặp lại, hãy nhớ cho kỹ, Quỳnh Minh này ắt phải rửa mối hận này chứ không sai." Diệu Tu Sư Thái nói giọng lạnh nhạt: "Thưa Quỳnh tiểu thí chủ, nhân quả đáng sợ vô cùng, mong người suy nghĩ cho kỹ, chớ tự chiết họa vào thân." Ngọc Địch thư sinh đưa cặp mắt giận dữ chăm chăm nhìn lão ni một lượt, sau đó y lượng mình bỏ chạy ngay. Y đi được một đoạn đường, bỗng dừng bước lại rồi nhủ thầm: "Thôi chừng bị lão ni cô thổi phồng đe dọa mình thôi. Nếu không thừa cơ hội này giết trừ Ngư Lan, đợi đến lúc hắn phục hồi bình thường, đó mới là thực sự là đại họa cho mình đó." Ngọc Địch thư sinh suy nghĩ tới đây liền đảo mắt nhìn ra ở phía trước, thấy bóng người của Ngư Lan đang từ từ đi về hướng rừng xanh. Y nghiến răng mím môi, đảo mình lướt tới nhanh như cắt. Y vừa lượng mình lướt tới, bỗng một âm thanh lạnh lùng la hét nói: "Đứng lại nào!" Ngọc Địch thư sinh giật mình dừng lại, nghe giọng nói hình như thốt ra từ miệng của một phu nhân. Y đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó lên tiếng la hét nói: "Ai đó?" Bây giờ mặt trăng đã lặn về hướng Tây, trong rừng âm u tối mò. Âm thanh của phụ nhân nọ lại nói tiếp: "Này Quỳnh Minh, nếu ngươi không muốn chết, hãy mau mau rời khỏi nơi đây, trở về với Tam Xương lão già của ngươi đi." Trong lòng của Ngọc Địch thư sinh kinh ngạc vô cùng. Đây không phải là âm thanh của Diệu Tu lão ni. Trong tình thế đêm nay tại nơi đây rất là phức tạp, nhưng y là một nhân vật có tiếng tăm, không thể tỏ ra quá vô dụng, mặc cho người ta la hét dọa nạt được hết. Y bèn định thần lên tiếng nói: "Tôn giá là ai đây?" Âm thanh phu nhân nọ càng lạnh lùng hơn: "Này Quỳnh Minh, người chớ có hỏi là hay nhất đó. Hãy mau mau thượng lộ đi. Ngoại trừ ngươi muốn chết, thì ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của ta." Nghe khẩu khí của đối phương nông cuồng hết sức, vì Diệu Tu lão ni đã cảnh cáo trước cho ni nên đã sợ hãi rồi. Hơn nữa người thốt ra tiếng nói âm thanh thì gần đây, nhưng chẳng thấy hiện thân. Y không tài nào định được phương hướng của phu nhân này. Chỉ cậy vào điều này đủ thấy đối phương không phải là một nhân vật tầm thường. Ngọc Địch thư sinh suy nghĩ tới đây bất giác giật nảy mình nhủ thầm: "Người biết thời vụ, không dạy gì liều mạng, hãy chịu thua cho rồi, ta không cần đùa giỡn với tử thần." Thế rồi y không nói gì nữa, lượng mình chạy trở lại hướng của ban nãy. Thần Gia Lân vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, vì những sự việc này chẳng can hệ gì đến hắn. Đây là một phòng ngủ trưng bày hết sức là hoa lệ. Trần Gia Lân nằm trên giường suy nghĩ vớ vẩn. Hắn biết rằng đây là phòng khách thượng hạng ở trong Ninh Tân Quán. Có điều hắn không biết ở nơi đây bằng cách nào thôi. Hắn chỉ nhớ rằng mình đang lang thang mất hồn đi ở trong rừng. Trần Gia Lân y như một bệnh nhân vừa khỏe, nên hắn vừa cảm thấy trong người vẫn còn yếu ớt. Tấm màn che được dán sang một bên, một bóng người xinh xắn hiện ra ở trước mắt. Nàng chính là Vũ Diễm Hoa, cháu gái của Vũ Điếm. Cô ta thoăn thoắt bước tới giường, nhìn thấy chàng vừa thức giấc liền mỉm cười cất giọng nhu mì nói: Công tử, chàng đã thức dậy rồi ư? Đối với danh xưng công tử, Trần Gia Lân cảm thấy khó nghe vô cùng. Hắn buộc miệng nói: "Ai, tại hạ chỉ là dân đánh cá, chứ không phải công tử gì đâu. Về sau xin cô nương chớ xưng hô như thế nữa." Vũ Diễm Hoa cười thật tươi, má lúng đồng tiền. Rồi nàng nói: "Vậy thì nên xưng hô thế nào?" Trần Gia Lân nói: "Cứ gọi danh tự của tại hạ cũng được." Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói: "Không được, như vậy thì tỏ ra bất kính lắm." Trần Gia Lân cười nhạt một tiếng rồi nói: "Có gì đâu mà bất kính hay không. Nếu nói như vậy cứ gọi tại hạ là Ngư Lan cho rồi." Vũ Diễm Hoa nghiêng đầu sang một bên rồi nói: "Vậy thì ta sẽ gọi chàng như vậy, Ngư Lan ca." Trần Gia Lân nói: "Gọi như thế cũng được, miễn là đừng gọi ta bằng hai tiếng công tử." "Này Vũ cô nương, làm sao ta ở đây vậy?" Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: "Ta trở về chỗ cũ, thấy chàng nằm ở giữa rừng, thế rồi ta cõng chàng về đây." Khi nàng nói tới bốn chữ cõng chàng về đây, mặt của nàng nóng bừng lên luôn. Trần Gia Lân cũng cảm thấy sượng sùng hết sức. Chàng ấp úng nói: "Này Vũ cô nương, chẳng phải nàng vẫn đợi ta ở trong rừng đó sao? Nàng bảo rằng trở về chỗ cũ có nghĩa là như thế nào hả?" "Ta đã rời khỏi." "Rời khỏi ư? Đi đâu vậy?" Gương mặt của Vũ Diễm Hoa lộ ra sự thần bí lạ lùng. Nàng cúi đầu rồi nói khẽ: "Ta rượt theo Võ Lâm Tiên Cơ về tận tới Phổ Độ Am." Trần Gia Lân ngồi bật dậy, nói giọng xúc động: "Tại sao nàng phải rượt theo ý?" Vũ Diễm Hoa nói: "Ta muốn tìm hiểu giữa hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào mà thôi." Trần Gia Lân xúc động đến đổi đôi môi cứ run lẩy bẩy hấp tấp nói: Nàng trả lời thế nào?" Vũ Diễm Hoa nói: "Nàng bảo rằng nàng không hề quen biết chàng, đồng thời cũng không biết tại sao chàng phải giết nàng." Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ lẩm bẩm nói: "Phải, nàng không quen biết ta." Hắn buông tiếng cười ha há một hơi dài, tiếng cười nghe thê lương vô cùng. Vũ Diễm Hoa câu mày nói: "Này Ngư Lan ca." Trần Gia Lân quên bẵng tất cả la hét nói: "Chớ gọi ta là Ngư Lan ca, mãi mãi đừng gọi nữa." Mặt mày của hắn co rút lia lịa, lộ ra thần tình cực kỳ là đau đớn, song trong đôi mắt lại chan chứa những tia sáng căm hận. Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt kinh ngạc chăm chăm ngắm nhìn hắn, nhủ thầm ở trong bụng: "Chẳng lẽ hắn đã bị tâm thần rồi chăng?" Nghe truyền thuyết nói rằng có tình si tình cuồng, có khi nào hắn si mê Võ Lâm Tiên Cơ vì chẳng được nàng đáp lại mà nổi cơn điên như vậy không? Nhưng Trần Gia Lân bỗng cảm giác rằng mình đã thất lễ. Thế rồi hắn gượng cười nói: "Vũ cô nương, xin lượng cho tại hạ nhất thời mất lịch sự. Cô nương muốn nói gì vậy?" Vũ Diễm Hoa ngượng nghịu nói: "Ta muốn biết mối quan hệ thật sự giữa hai người." Trần Gia Lân đau buồn nói: "Chớ hỏi ta vấn đề này nữa, bỏ qua cho rồi đi, chớ đề cập làm gì." Vũ Diễm Hoa ngồi trên ghế kế bên giường, nàng gượng cười nói: "Này Ngư Lan ca, nếu chàng yêu nàng, ta có thể tìm cách cho người đến Hoa Nguyệt Biệt Trang mai mối cho, bảo đảm là chàng được tội nguyện không sai." Trần Gia Lân nghiến răng lắc đầu nói: Ta yêu nàng ư? Không, ta chỉ hận nàng thôi." Vũ Diễm Hoa như sa vào một vùng sương mù, nàng thắc mắc nói: "Tại sao vậy?" "Hận phải có lý do chứ." Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói: "Chúng ta chớ bàn vấn đề này nữa, hãy nói chuyện khác đi." Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu rồi nói: "Được, chàng cứ kể lại quá trình chàng thọ thương thế nào. Đúng ra là Quan Lạc Hiệp Thiếu không phải là địch thủ của chàng, thế mà chàng lại thọ thương như vậy, điều này khó hiểu vô cùng." Thế rồi Trần Gia Lân nằm yếu ớt trên giường, đem mọi chuyện bị thương ra sao thuật lại một lượt cho Vũ Diễm Hoa nghe, rồi sau đó nói: "Trước khi hai chúng tôi động thủ, Vũ cô nương đã rượt theo Võ Lâm Tiên Cơ. Vậy thì chẳng biết ai đã dùng ám khí đánh lén Quan Lạc Hiệp Thiếu đây? Chẳng lẽ là Ngọc Địch Thư Sinh ư?" Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói: "Không, Diệu Tu Lão Ni và Ngọc Địch Thư Sinh lần lượt kẻ trước người sau xuất hiện. Lúc đó người đã thọ thương té ngồi ở trên đất rồi." "À, phải rồi, lúc ta rời khỏi,

Bất kể như thế nào đi chăng nữa, mình đã nợ một món ân tình của hai chú cháu Vũ Diễm Hoa rồi. Hắn đứng dậy bước xuống giường, chỉ thấy đầu giường có một khay trà màu nâu. Trong khay có một bát bằng sành có nắp đậy và một cái thìa. Hắn sờ tay vào bát thấy còn hơi ấm, liền mở nắp ra. Mới hay đây là một bát canh sâm. Quả thực hắn đã cảm thấy khô cổ hết sức. Thế rồi hắn chẳng khách sáo, bưng bát cầm thìa dùng ngay. Sau khi dùng xong bát canh xong, hắn ngồi lên trên ghế đưa mắt nhìn cái bát không ngẩn ngơ tại chỗ. Biểu hiện của Vũ Diễm Hoa làm cho Trần Gia Lân cảm thấy bất an. Vì hắn là sứ quân hữu phụ, mặc dù bảo rằng đã xảy ra sự biến, thế nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Hắn không thể dính líu đến tình cảm nam nữ được nữa. Bây giờ chưởng thương đã lành rồi, nếu lưu lại tiếp biết đâu lại. Thế gian này cảm tình là thứ khó chống chế nhất và khó từ bỏ nhất. Con người chứ không phải là thánh hiền, không ai dám bảo đảm rằng lại không có xảy ra sự cố. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, ở trong lòng khơi lên ý niệm tẩu ngay. Nhưng nếu bỏ đi như vậy thì lại khó coi vô cùng. Đại trưởng phu đi lại quang minh, làm gì cũng phải có lời từ giả với họ mới được. Cuối cùng hắn quyết định sáng mai phải rời khỏi đây. Thình lình ngay lúc này có một bóng người lướt vào ở trong phòng nhanh như chớp. Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên, kêu xịt lên một tiếng. Người vừa xuất hiện ra dấu bảo hắn chớ có la lớn. Người không mời mà đến này chính là Ngô Hoàng Văn. Trần Gia Lân bất giác cả mừng, có y đến đây, làm gì y cũng có thể đóng góp chút ý kiến cho mình. Ngô Hoàng Văn bước tới sau giường, như vậy nếu có người đứng bên ngoài cửa sổ cũng không thể nào phát giác ra y. Này tạm đệ, sao người lại biết mà tìm đến đây vậy? Đệ đã theo dõi gia sư đến đây, nghe nói rằng có người mời lão đến trị thương cho nhị ca đó. Đúng vậy, này nhị ca, chúng ta đi ngay. Đi ư? Tại sao vậy? Nhị ca, chỗ này không phải là chốn lành đâu. Chủ điếm và người sau lưng khống chế gia sư là một phe với nhau đó. Trần Gia Lân nghe nói thế giật bắn người lên, vội tiến tới vài bước hạ giọng thấp nói. Ta cũng đang hoài nghi sự việc này, lai lịch đối phương ra sao vậy? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói, sự tình thực tế vẫn chưa biết gì. Thế nhưng đối phương chính là đồng bọn với người khống chế gia sư chứ không còn sai nữa. Phải rồi, nhị ca có thám tính được tin tức gì về lão thầy thuốc nọ chưa? Trần Gia Lân gật đầu nói, ta đã gặp bản thân của lão rồi, đồng thời mọi việc đã hoàn tất hết. Thình lình ngay lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài vang tới. Ngô Hoàng Văn vội cúi thấp người nấp ở sau giường nằm. Trần Gia Lân thì giả đò làm ra vẻ ung dung ngồi trên chiếc ghế trở lại. Có một tiểu tỳ áo xanh dáng màng bước vào trong phòng. Ủa, sao công tử lại thức dậy ngồi một mình ở đó vậy? Có phải đói bụng rồi không? Để tiểu tỳ đi lấy. Thôi được rồi, ta không có đói đâu. Thức ăn làm sẵn rồi, có tiểu thư sắp đi bảo tiểu tỳ chuẩn bị sẵn sàng đó. Trần Gia Lân động lòng nói, tiểu thư nhà ngươi đi đâu rồi? Tiểu tỳ cung kính thưa rằng, nàng bảo rằng hữu sự, sáng mai mới trở về, đồng thời căn dặn tiểu tỳ phải cẩn thận chăm sóc công tử. Nghe nói thế trong lòng của Trần Gia Lân lại cảm thấy áy náy. Quả thật nàng lo nghĩ thật chu đáo cho mình. Thế rồi hắn mỉm cười nói, người cứ việc đi nghỉ đi, ta vừa dùng một bát canh sâm, bây giờ ta chưa cảm thấy đói, ta cũng sắp đi nghỉ ngơi rồi. Tiểu tỳ nghe nói thế khẽ gật đầu một cái, bước tới dọn bát, sau đó cúi đầu chuẩn bị lui ra ngoài. Trần Gia Lân sực nhớ ra điều gì rồi hỏi, người tên gì vậy? Tiểu tỳ là Tiểu Ngân Tử. Được, này Tiểu Ngân Tử, nếu tiểu thư có trở lại, người nói cho nàng hay rằng ta mãi mãi không bao giờ quên ân tình của người. Nói sao, công tử định bỏ đi ư? Ồ không, không, ta chỉ sợ rằng sáng mai nàng không quay trở lại, vì ta cũng không thể chờ lâu được. Tiểu Ngân Tử nghịch ngợm chớp mắt một cái rồi nói, tiểu thư đã căn dặn không được để cho công tử bỏ đi vội, phải đợi nàng về mới được đó. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói, thôi được, ta sẽ đợi nàng về, người cứ đi đi.